chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 360, chương 360 Ni Ma lão bà tới chính là không giống nhau a. Chương 360.360, Ni Ma lão bà tới chính là không giống nhau a. Hai người ôm thật lâu sau, mới lẫn nhau buông ra đối phương, lẳng lặng nhìn chăm chú vào đối phương mặt. Tựa thấy thế nào đều xem không đủ giống nhau, nàng mặt vẫn như cũ như vậy mỹ. Như vậy lệnh nhân tâm động, hắn mặt vẫn như cũ như vậy yêu nghiệt. Tựa thấy thế nào đều xem không đủ giống nhau, hai bên khóe miệng đều tràn đầy vui sướng tươi. Cười, qua thật lâu sau mới mở miệng nói. Từ Đồ Phong, Tử Ngâm đâu? Ở phòng huấn luyện, rồi sau đó đối với trong không khí mệnh lệnh nói. Đi đem tiểu thư lãnh lại đây, là, điện chủ, sau đó đều cút đi, là, điện chủ, Ni Ma lão bà tới chính là không giống nhau a. Cứ nhìn trả hết chàng, cơ hồ bọn họ vừa đi. Từ Đồ Phong liền gấp gáp đem Trần Thanh Thanh đẩy đến trên vách tường. Môi hung hăng phong bế nàng môi, tưởng niệm đã lâu hương vị rốt cuộc nếm tới rồi. Không còn có so này càng thỏa mãn sự tình, lại bị Trần Thanh Thanh một phen đẩy ra nói. Tử Ngâm trong chốc lát nên tới. Người mẹ nó chú ý điểm nhi, hảo. Vậy ngươi lại làm ta ôm trong chốc lát ân, nàng cũng rất tưởng niệm hắn ôm ấp được chứ, ôm trong. Chốc lát Trần Thanh Thanh hỏi. Từ Đồ Phong, vừa mới vì cái gì phát như vậy lửa lớn. Từ Đồ Phong ánh mắt hơi lóe. Như vậy xấu xa sự tình. Hắn theo bản năng không nghĩ nói cho Trần Thanh Thanh, vì thế đem vùi đầu ở nàng đầu vai dầu dĩ nói. Ta chính là quá tưởng ngươi, Nga. Ta này không phải tới sao? Ngốc bao lâu? Có thể lưu lại vẫn luôn bồi ta sao? Cuối năm ta muốn dây lưng ngâm cùng nhau trở về ăn Tết. Dứt lời, Từ Đồ Phong cười khổ nói. Là nên bồi ra ra hảo hảo ăn Tết bằng không hắn một cái góa bụa lão nhân. Bên người liền cái thân nhân đều không có. Quá thê lương, Từ Đồ Phong. Người hảo hảo đem thân thể dưỡng hảo. Khai năm không lâu lúc sau ta 18 tuổi sinh nhật. Người nhất định phải trở về, yên tâm. Ta nhớ kỹ đâu. Đến lúc đó nhất định đưa ngươi phần đại lễ, hảo. Ta chờ, kỳ thật nàng có hắn cùng Tử Ngâm là đủ rồi. Hiện tại lại nhiều một cái tiểu quai. Hoàn toàn không cần cái gì đại lễ, Nga đúng rồi. Tiểu quai, Từ Đồ Phong, chúng ta lại có một cái nhi tử ân. Hình như là Tử Ngâm tự mình ca ca. Hắn chủ động tìm được ta, nghe vậy. Từ Đồ Phong từ trên người nàng thối lui. Nhíu mày nói, sao lại thế này? Tử Ngâm ca ca, ta đi, kia không phải Hắc Mặc Tư một cái khác hài tử sao? Hắn đời này là thiếu Hắc Mặc Tư sao? Như thế nào liên tiếp nhận nuôi hắn hai tử, khóe miệng không có gợi lên một mặt cười khổ tới, chẳng qua. Huyết thống cũng không quan trọng, cuối cùng muốn chính là hài tử theo chân bọn họ có duyên. Thả đó là nhà đầu đặt tên kêu Tư Đồ Tử Ngâm, hài tử tên này giống như là bọn họ ái kết tinh giống. Nhau, Trần Thanh Thanh nói, kia tiểu hài tử là cái thiên tài, cực có chủ kiến, vừa vặn thế lại rất đáng thương, Nga. Người biết hắn thân thế, không biết, nhưng lại cảm giác được đến, còn tuổi nhỏ liền đã trải qua vô số sinh tử, xử sự bình tĩnh, ứng biến năng lực so với ta còn cường, ta tới phía trước tao ngộ nổ mạnh, nếu không phải hắn phản ứng mau làm ta nhảy xe chạy đi rồi. Nói không chừng đã bị nổ chết nghe vậy, Từ Đồ Phong cả người từ trên sofa nhảy đánh lên, ngươi nói cái gì? Trần Thanh Thanh chạy nhanh kéo hắn ngồi xuống nói, không có việc gì, đều đi qua, nghe tiểu quai nói, những người đó là hướng về phía hắn tới, vậy khẳng định là Hắc Mặc Tư phái người làm không thể nghi. Ngờ, phía trước hắn còn muốn đem Tử Ngâm cấp giải quyết. Cái kia biến thái đến đáng sợ nam nhân, Từ Đồ Phong trong tay nắm tay không tự giác nắm chặt. Phía trước là Tử Ngâm, hiện tại là tiểu quai. Nếu hắn biết nha đầu tồn tại, còn biết nha đầu liền ở nước ngoài, có thể hay không cũng. Từ Đồ Phong, ngươi làm sao vậy? Từ Đồ Phong phục hồi tinh thần lại, nắm chặt tay nàng nói. Ta không có việc gì, dứt lời. liền thấy từ cửa vọt vào tới một cái tiểu thân ảnh, là Từ Ngâm, đương nàng nhìn đến mụ mụ khi hưng phấn đến trực tiếp hóa thân vì lang, cả người hướng tới Trần Thanh Thanh phi phác lại đây, Từ Đồ Phong nhíu mày nói. Nói tốt về sau đều không cần tứ chi chiều mà giống cái xúc sinh giống nhau đâu. Từ Ngâm bị Trần Thanh Thanh ôm cái đầy cõi lòng, trong lòng kích động cực kỳ, nghe ba ba nói như vậy, nàng chạy nhanh nói, không có lần sau sao tương đương. Trần Thanh Thanh kinh ngạc nói, ai ra tương đương, nhà ta Từ Ngâm đều sẽ nói thành ngữ, này chuyển biến. Quả thực nghịch thiên, Từ Đồ Phong cười nói, đâu chỉ như thế, đã cùng bình thường hài tử không gì khác nhau. Ở vũ lực thượng, những cái đó bình thường hài tử cùng nàng cũng vô pháp so, Trần Thanh Thanh cao hứng nói. Vậy là tốt rồi, không hổ là con của chúng ta, có tự bảo vệ mình năng lực là cần thiết ân. Ta giáo, ngoan tương đương tương đương. Từ Đồ Phong phía sau ẩn hình cái đuôi lập tức kiều lên. Một nhà ba người nị ở bên nhau ngây người một hồi lâu. Phòng bệnh đột nhiên tới một vị khách không mời mà đến, là Mạc Cẩm Ương, hai lần bị từ cái này phòng. Bệnh cấp ném văng ra, nàng như cũ không chịu hết hy vọng, mẹ nó, nàng Mạc Cẩm Ương thích nhất khiêu chiến yêu cầu cao. Độ càng là không chiếm được đồ vật, càng muốn muốn, tuy rằng Ma Ti đều xin khuyên nàng. Tại như vậy đi xuống, khẳng định sẽ có nguy hiểm. Nhưng nàng như cũ không chịu hết hy vọng, bởi vì Từ Đồ Phong là nàng sống gần 20 năm lâu. Lần đầu tiên gặp được để mắt nam nhân, lớn lên Mỹ, còn có thân phận có địa vị, quả thực không cần quá hoàn mỹ tương đương. Trên thế giới này cũng chỉ có loại này nam nhân có thể xứng đôi nàng Mạc Cẩm Ương. Chỉ bằng nàng hoa dung nguyệt mạo, độc đáo con lai Mỹ cảm, ma quỷ giống nhau dáng người. Hùng hậu hoàng thất công chúa ra thế, nàng cũng không tin bắt không được người nam nhân này, nhưng nàng vừa đi tiến phòng bệnh. Liền thấy một cái so nàng lớn lên Mỹ, dáng người, đặc biệt là ngực, so nàng còn tốt nữ nhân, ngồi ở Từ Đồ Phong bên người, trong tay ôm hắn nữ nhi, nàng đáy lòng đột nhiên dâng lên một cổ vô danh chi hỏa, ni ma. Nàng đã tới chậm. Cư nhiên bị người nhanh chân đến trước, Từ Đồ Phong thấy nàng. Nhíu mày nói, sao ngươi lại tới đây? Mạc Cẩm Ương ngựa quen đường cũ đi đến, làm bộ cùng hắn rất quen thuộc, dùng làm nũng miệng lưỡi nói. Như thế nào, nhân ra như thế nào liền không thể tới a? Không phải thường xuyên tới cấp ngươi đưa ta thân thủ hầm xương sườn canh sao? Trần Thanh Thanh thấy vậy. Không khỏi hướng về phía Từ Đồ Phong nhướng mày, Từ Đồ Phong lập tức ở nàng bên tai giải thích nói. Ta bảo đảm một ngụm không uống, Trần Thanh Thanh lại nói. Đừng a tương đương, uống a, miễn phí đưa tới cửa, làm gì không uống, Từ Đồ Phong, ngoặc kép, thật sự vẫn là giả. Mà Cẩm Ương tiếp tục âm dương quái khí nói. Ai tương đương, mẹ ta mỗi ngày hoa không ít thời gian vì ngươi hầm canh. Người lúc này lại là mỹ nhân nhi vần quanh, có tân nhân liền đã quên người xưa a Từ Đồ Phong. Ngoặc kép, giống như lại một lần đem thứ này cấp ném văng ra như thế nào phá. Cậu đừng tìm đường chết hảo sao? Lại nghe Trần Thanh Thanh nhướng mày nói. Sai, mỹ nữ, ta là người xưa, người mới là cái kia tân nhân, mà Cẩm Ương kinh ngạc nói. Chẳng lẽ ngươi chính là hắn ở quốc nội cái kia bạn gái? Không sai, chính là ta, như thế nào mà, lão nương nhìn xem ngươi ra mặt rốt cuộc có bao nhiêu hậu. Có thể tiếp tục ngay trước mặt ta đoạt ta nam nhân không? Có thể, chỉ thấy Mạc Cẩm Ương thẳng thắn bộ ngực. Trong khoảnh khắc cả người tựa trở nên cao cao tại thượng giống nhau. Hoàng thất công chúa Phạm Tấn hiện. Hết chương.